Tình yêu trốn đô thị, chương 19:19, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, trong phòng bi không một viên vĩnh cầm chú ý hỏi Kiều Ân. Có người tăng lên 4 triệu rồi, chúng ta có theo hay không? Kiều Ân đứng ở bên cạnh đài, nhìn thấy dược liệu chân quý bày ở phía dưới, nheo mắt. Theo, thứ này nhất định phải có. Viên vĩnh cầm gật gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Đi ra ban công cầm lấy bảng đấu giá. B01, 4,3 triệu. Phía dưới có người chuyên môn quan sát các phòng đấu giá. C09, 4,4 triệu. B02, 5 triệu. F08, 5,1 triệu. Kiều Ân một tay chơi đùa với điện thoại di động. Không chú ý đặt ở phía dưới đang đấu giá. Ánh mắt thờ ơ. Viên vĩnh cầm liên tục đi tăng giá. Người đấu giá dần dần ít đi. Duy chỉ có phòng sát bên cạnh không ngừng lên giá. Hơn nữa mỗi lần hét giá đều tăng giá cả nâng lên một bậc. B02, 7 triệu. Triệu Tân Niên liên tục giơ bảng, mắt thấy giá sắp gọi tới 10 triệu, trên trán anh ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ là một vị thuốc đông y trong truyền thuyết mà thôi, có công hiệu thần kỳ thật hay không còn chưa biết, đáng giá tiêu nhiều tiền như vậy. Nhưng Vương Hạo Hiên không mở miệng, anh ta chỉ có thể kiên trì nâng giá hết lần này đến lần khác. B01, 7,3 triệu. B02, 7,8 triệu. B01, 8 triệu. Nhân viên phụ trách gọi giá dưới đài không ngừng hét giá. Từ lúc nào mọi người đứng lại xem vô cùng náo nhiệt. B01 và B02 là ai nhỉ? Một nhục linh chi mà thôi, ra giá cao như vậy. Chậc, gọi đến 800 vạn rồi. Trong phòng B02, khuôn mặt tuấn tú của Triệu Tư Niên trắng bệch, mồ hôi trên trán lau không hết. Đôi lông mày anh ta khóa chặt. Đôi mắt nhìn về phía người trong phòng, lo âu đi tới đi lui. Vương Hạo Hiên, 800 vạn rồi, chúng ta còn theo không? Vương Hạo Hiên không nói gì, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Anh không nghĩ tới sẽ có người muốn giành với mình đến cùng. Triệu Tư Niên ở bên cạnh khuyên cầu, tôi biết anh mua cái này muốn cho Vương Thần, xem có thể chữa khỏi bệnh hay không. Nhưng nói thật, không biết thứ này có thật sự có tác dụng hay không. Hiện tại kỹ thuật y tế phát triển như vậy. Một ngày nào đó có thể chữa khỏi bệnh của Vương Thần thôi. Anh không cần chi tiền phung phí như vậy. Vương Hạo Hiên ánh mắt sắc bén, ném thuốc lá lên bàn, cằm nâng lên phía Cố Tam, nói. Đi điều tra phòng bên cạnh là ai? Vâng, Vương Tổng, Cố Tam hành sắc vội vàng, lập tức ra cửa. Vương Hạo Hiên, anh, Phó Tư Niên muốn nói lại thôi. Vương Hạo Hiên nheo mắt lại, khát máu lại ung dung, nói. Tiếp tục theo. Triệu Tư Niên bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ tấm biển lên. B02, 8,9 triệu. Kiều Ân đang chơi điện thoại di động trong phòng riêng, tin tức nhắn của Vũ Phong gửi đến. Vũ Phong, Kiều Ân, em chọc đến quỷ rồi. Anh thấy đối phương muốn chơi với em đến cùng, em sắp phá sản rồi. Viên Vĩnh Cầm cũng không ngờ lại khó giải quyết như vậy, quay đầu lại thương lượng với Kiều Ân. Đối phương ra được 8,9 triệu. Nếu chúng ta tiếp tục chắc chắn đối phương vẫn theo, phải làm gì đây? Kiều Ân nâng con ngươi lên, đôi mắt hoang dã. Vậy thì trực tiếp ra 10 triệu, bọn họ muốn theo thì để họ theo. 10 triệu chưa đến mức khiến cô phá sản. Cô muốn xem phòng bên cạnh rốt cuộc có thể theo kịp đến khi nào. Dưới lầu hét phòng B01 lên giá 10 triệu, toàn hậu trường đều sôi trào. Cố Tam rất nhanh trở lại phòng B02. Là ai? Triệu Ưu Niên không nhịn được nhanh chóng hỏi. Cố Tam không nhìn anh ta, trực tiếp báo cáo với Vương Hạo Hiên. Người mua phòng bên cạnh là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thừa Phong, Viên Vĩnh Cầm. Tập đoàn Thừa Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo Hiên suy nghĩ sâu xa, vuốt ve hạt Phật Châu trên cổ tay, ngón tay ma sát qua hạt châu tròn trịa, ánh mắt híp lại. Cô ta mua linh gì? Điều này, tôi không biết. Tập đoàn Thừa Phong ở thành phố Bắc Kinh từng có danh tiếng rất lớn, ban đầu dường như dựa vào kim cương để làm giàu. Sau đó, công ty chuyển đổi ngành công nghiệp, đầu tư vào không ít dự án. Cả nước có 30, các tuyến bệnh viện nằm trong tay tập đoàn Thừa Phong. Đáng tiếc mấy năm nay vì anh em trong gia tộc hiềm khích phân chia tài sản, Viên gia dần dần xuống dốc. Nhớ lúc trước Viên Vĩnh Cầm bị mấy anh em trục xuất khỏi Viên gia, vốn tưởng rằng vị nữ cường này sẽ nghèo túng khổ sở. Ai biết cô ta lại lật bàn thắng, vực tập đoàn Thừa Phong đứng dậy. Triệu Tư Niên hiển nhiên đã nghe qua tập đoàn Thừa Phong, anh ta sửng sốt tiến lại gần nói với Vương Hạo Hiên. Tập đoàn Thừa Phong, tôi nhớ nhà bạn gái của em trai tôi và công ty của họ có quan hệ rất tốt. Mấy năm nay không ít bệnh viện của bọn họ đều giao cho nhà họ Trương Thông. Dưới đài tiếng gõ búa vang lên, Phó Tư Niên quay đầu lại, nói, đấu giá như thế này không giải quyết được vấn đề gì, ngày mai tôi sẽ nhờ em trai tôi đến tìm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thừa Phong. Xem đối phương có nguyện ý đưa Nhục Linh Chi cho chúng ta hay không. 10 triệu lần 2, các nhà đấu giá phía dưới xì xào, chỉ còn một cơ hội cuối cùng để đấu giá, búa gõ lần 3 sẽ hết hiệu lực. 10 triệu lần 3, tiếng búa nặng nề rơi xuống. Thông báo khối Nhục Linh Chi này đã có chủ. Cố Tam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hạo Hiên bỏ cuộc, hận không thể xông tới đánh chết kẻ gan hùm kia. Viên Vĩnh Cầm của Tập đoàn Thừa Phong thật lì lợm. Vương Hạo Hiên đứng lên, liếc mắt nhìn phòng đấu giá phía bên cạnh. Quên đi, không chỉ nơi này có Nhục Linh Chi, lần sau mua là được. Tôi còn có việc, đi trước đây. Đã đến lúc đón cô tan học rồi. Bên kia, Viên Vĩnh Cầm chụp lại đồ vật trên bàn. Trên mặt hiện ra một nụ cười, cười khanh khách nói với Kiều Ân. Tôi đi thanh toán, Kiều Ân cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, thu dọn đồ đạc, đứng dậy nói với cô ấy. Sắp đến giờ tan học rồi, còn lại gì Viên xử lý đi, con về trước. Được, con đi đi, sau khi lấy được đồ, sẽ gửi đến phòng khám cho con. Được, Kiều Ân gật đầu, đeo túi sách lên vai, hạ thấp vành mũ, che đi khuôn mặt tinh xảo kia. Phòng đấu giá này không phải là lần đầu tiên cô tới, buổi đấu giá kết thúc người đi ra ngoài rất nhiều, Kiều Ân lăn lộn trong dòng người mãi mới ra ngoài được. Mặt trời bên ngoài sắp lặn, hoàng hôn buông xuống mặt đường. Cô mím môi, không để ý xung quanh nhìn điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào. Đang chuẩn bị đến ven đường đón xe quay về trường học, chợt nghe thấy một tiếng gọi. Kiều Ân, Cách Trương.